Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 136, đội Hamburg lại như là bị hít thuốc lắc bình thường. Thời gian, 28 tháng 6 năm 2012 ngay ở cung chính ghi bàn 2 phút sau khi đội Hamburg liền thu được một lần cơ hội rất tốt. Đội Hamburg tiền đạo Marcel Janssen Volley vô cùng tiếc nuối sát cột dọc bay ra ngoài. Đem Hoffen hai người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lần này công môn chính là đến từ David Zarolim tinh chuẩn 45 độ truyền dài. Chỉ tiếc Marcel Janssen xử lý vẫn còn có chút gấp. Bên cạnh hắn kỳ thực không có bất kỳ cầu thủ hậu vệ. Nếu như có thể trước đem bóng dỡ xuống lại gõ cửa. Phòng trừng bóng liền tiến vào. Lãng phí cơ hội lần này mua Senma. Janssen tự trách mà lắc lắc đầu. Sau đó hướng xa xa David Zarolim giơ ngón tay cái lên. Ra hiệu hắn chuyển được rất tuyệt. Hiện trường đội Hamburg fan bóng đá nhưng là tiếc nuối không ngớt. Dồn dập phát sinh tiếc nuối tiếng thở dài. Này bóng nếu như tiến vào là tốt rồi. Như vậy bọn họ liền có thể truy bình điểm số. Này sau khi đội Hamburg tấn công càng thêm hung mãnh. Hy vọng có thể mau chóng mà tỷ số cho hòa nhau đến. Vào lúc này. Mặt khác một khối sân bãi trên, Bayern Munich cùng Wolfsburg đội điểm số còn chưa có xảy ra biến hóa. Bọn họ Hamburg nhất định phải chịu đựng, tuyệt đối không thể để những người này đem bọn họ bỏ xuống. Có điều, đang điên cuồng thời điểm tiến công, Hoffenheim công kích cũng không có bắt. Vì lẽ đó đội Hamburg cổ động viên vào lúc này nhưng là trên sân tối được dày vò người. Hoffenheim đội giữa sân Louis Gustavo dẫn bóng đột phá. Ở đội Hamburg Boateng lấp kín đến trước. Đem bóng giao cho đường biên Salihovic. Tiếp bóng Salihovic nhìn một chút trên sân tình huống. Hắn đem bóng giao cho phía trước Veda Ibersivic. Veda Ibersivic ở cánh phải tiếp bóng sau trực tiếp về phía trước đột phá. Nhẹ địa thoảng qua đội Hamburg tiền vệ cánh Benjamin. Đi tới vùng cấm bên bờ. Lúc này. Mathisen lấp kín đến, hướng về Veda Ibersivic dưới chân quả bóng sạn đi. Mắt thấy thế tới hung hăng Mathisen. Veda Ibersivic không có bất cẩn, đem bóng hoành gõ đường. Chính mình trực tiếp về phía trước chạy đi. Đường tiếp bóng cung chính không có dừng bóng. Trực tiếp đem bóng chuyển về cho Veda Ibersivic. Một cái đơn giản gặp trở ngại thức 2 quá 1. Veda Ibersivic liền quá đi Mathisen. Trực tiếp đến cuối, Grabgard thấy Mathisen thất thủ, liền tấn hướng về đường biên chạy đi bù vị. Thế nhưng, chưa kịp hắn bù đắp đến, Veda Ibersivic liền trực tiếp lên bóng, đem bóng truyền về đường. Một cái vừa nhanh lại bình truyền bóng hoa tiến vào vùng cấm. Cảnh này khiến đội Hamburg thành viên nội tâm đều là căng thẳng. Mà bên trong vùng cấm đội Hamburg các đội viên thì càng là căng thẳng. Nhân vì cái này rất xử lý không tốt, mặc kệ là tấn công đội viên vẫn là phòng thủ đội viên. Chỉ cần đụng vào này bóng liền có thể tạo thành ghi bàn. Hơn nữa này khung thành đem cũng không tốt tấn công. Này bóng Veda Ibersivic chuyển được là cực tốt đẹp. Đột nhiên, một cái lam sắc bóng người từ phía sau cao xuyên vào. Cái kia cao xoay tròn quả bóng, tàn nhẫn mà chà ở cái kia lam sắc bóng người trên đầu. Cái kia quả bóng tấn biến hướng. Ở đội Hamburg các đội viên kinh ngạc vẻ mặt dưới bay về phía đội Hamburg khung thành. Hiện trường đội Hamburg cổ động viên đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Cái kia quả bóng tựa như tia chớp bắn về phía đội Hamburg khung thành. Sau đó ở Hamburg người trước mắt bay vọt hoành thân mà lên Ross. Sau đó cao hơn xà ngang. Ai nha? Này trực dẫn tới Hoffenheim fan bóng đá một mảnh ai thán. Hô, đội Hamburg cổ động viên nhưng là rất lớn thở ra một hơi. Này bóng cũng thật là huyền a. May là không có tiến vào a. Nếu không thì liền xong. Hoffenheim hung mãnh tấn công. Để đội Hamburg cổ động viên rất là căm tức. Bọn họ lập tức ở trên khán đài bùng nổ ra điên cuồng đệ suy thanh. Điên cuồng công kích Hoffenheim đội. Cho Hoffenheim tạo áp lực. Vào lúc này, đội Hamburg huấn luyện viên ở đây một bên cũng điên cuồng dục chính mình cầu thủ tấn công. Điên cuồng tấn công. Tuyệt đối không thể để Hoffenheim dễ chịu. Hay là ở đội Hamburg huấn luyện viên trưởng nộ gọi dưới. Đội Hamburg công kích càng thêm không muốn sống. Lần này bọn họ vẫn đúng là uy hiếp đến Hoffenheim khung thành. Lại là Marcel Janssen. Hắn đánh đầu cận thành bị Hildebrand cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc. David Zarolim lập tức đem bóng đá mở ra đến. Thế nhưng là bị Hildebrand cho ôm vào trong ngực. Đem bóng đá ôm vào trong ngực, Hildebrand lập tức phát động tay ném bóng tấn công nhanh. Thế nhưng bóng đá nhưng bay về phía đến đội Hamburg cầu thủ. Hoffenheim Louis Gustavo mắt thấy đội Hamburg Boateng cầm bóng thời điểm. Hắn lập tức đưa tay đem Boateng cho kéo ngã xuống đất. Đá phạt trực tiếp. Đội Hamburg thu được vòng ngoài cấm địa đá phạt trực tiếp. Đội Hamburg David Zarolim cấp tốc đứng ở bóng trước. Hắn là đội Hamburg trong đội đệ nhất đá phạt trực tiếp tay. Hắn đá phạt nhưng là tương đương lợi hại. Đây là Hoffenheim phải cẩn thận xem phòng thủ. Đương nhiên, đội Hamburg Colin Benjamin cũng đứng ở bóng trước. Cái này cũng cho Hildebrand rất lớn áp lực. Hiện tại tất cả mọi người không biết cái này bóng để cho ai tới chủ phạt. Dù sao bóng trước hai người này đều có một cước phi thường đẹp đẽ đá phạt. Một cái là đội Hamburg trong đội đệ nhất đá phạt trực tiếp tay. Một cái khác mọi người đều không quá rõ ràng đối phương đá phạt thực lực. Ai tới này bóng đều là có thể. Vì lẽ đó, hiện tại Hamburg sân nhà ao thể dục trong sân bóng Hoffenheim cổ động viên vô cùng sốt sắng. Bọn họ liền không dám thở mạnh một hồi. Đem bọn họ người coi chừng. Hoffenheim thủ môn Hildebrand kêu lớn. Sau đó đứng ở càng tới gần hậu môn cột địa phương chuẩn bị phòng thủ. Trước cửa đội Hamburg cầu thủ cùng Hoffenheim cầu thủ hỗn cùng nhau. Uruguay hậu vệ Godin giơ lên thật cao cánh tay. Ra hiệu David Zarolim hoặc là Colin Benjamin đem bóng hướng về hắn đỉnh đầu trên đá. David Zarolim cùng Colin Benjamin lui lại đến. Chờ đợi trọng tài chính thổi còi. Trọng tài chính liếc mắt nhìn vùng cấm bên trong tình huống. Cũng còn tốt. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Không có sinh quá nhiều thân thể tiếp xúc cùng tranh cãi. Liền hắn thu hồi ánh mắt. Thổi lên trong miệng cái còi. Colin Benjamin trước tiên từ bóng trước chạy qua. Hoffenheim người rất gấp gáp. Không phải hắn. David Zarolim chạy lấy đà hai bước. Luân chân sút gôn. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ đem bóng đưa đến trước cửa những người cao to hậu vệ đỉnh đầu. Liền làm bóng đá đá sau khi đi ra. Hoffenheim cầu thủ sự chú ý đều ở Uruguay trung vệ Godin cùng Grebgard trên người. Bao quát thủ môn Hildebrand. Hắn liếc mắt nhìn bóng đá sau khi. Liền đem tầm mắt liếc nhìn trước cửa đám người kia. Chuẩn bị phòng bị đột nhiên xuất hiện đánh đầu. Nhưng hắn không có đợi được tình cảnh này. Hắn dư quang của khóe mắt nhìn thấy bóng đá cũng không có nhiễu về phía trước điểm. Mà là trực tiếp hướng về gần cột dọc xuyên đến. Trực tiếp sút gôn. Since hai thể dục bình luận viên cả kinh kêu lên. Chờ Hildebrand lại nghĩ xoay người đi nhào thời điểm. Hết thảy đều chậm. Bóng đá sát cột dọc tiến vào khung thành. Đẹp đẽ đá phạt trực tiếp. Bóng vào, Hamburg thể dục bình luận viên lập tức rít gào. Vốn là vẫn vội vã cuống cuồng đứng ở bên sân Ralf Rangnick nhìn thấy bóng đá xuyên vào lưới thời. Điểm, dùng sức quăng một hồi tay. Còn bà nó, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hildebrand đứng tại chỗ, trương mở tay ra cánh tay. Duy trì trước động tác, bóng đá đã sau lưng hắn lưới bên trong đảo quanh. Phụ trách ở trước cửa hấp dẫn phòng thủ sự chú ý Uruguay trung vệ Godin cùng Grebgard bọn họ bỏ. Qua nhìn chăm chú phòng thủ chính mình Hoffenheim hậu vệ. Giơ lên cao hai tay chạy hướng về ghi bàn David Zarolim. Chúc mừng hắn mở ra bế tắc một bóng. Cụ hoa một, chấm ngoặc kép, Hamburg thể dục bình luận viên gỡ bỏ cổ họng điên cuồng hoan hô. Hắn trong miệng không ngừng mà bắn phá súng máy. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 22, đội Hamburg rốt cục đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là David Zarolim. Đẹp đẽ đá phạt, đẹp đẽ, chấm ngoặc kép, san bằng. Đội Hamburg rốt cục san bằng tỷ số. Hiện trường đội Hamburg cổ động viên điên cuồng hoan hô lên. hưng phấn gào thét, từng cái đỏ mặt tía tai địa gào thét, điên cuồng hướng về phía Hoffenheim cổ động viên rít gào gào thét. Dường như muốn đem chính mình trong nội tâm oán khí tất cả đều hống đi ra. Hoffenheim cổ động viên nhưng là xem bị sương đánh cả như thế. Tất cả đều sửng sốt. Đội Hamburg cổ động viên hưng phấn không thôi. Điên cuồng không ngớt. Dẫn trước sau khi, đội Hamburg càng thêm điên cuồng. Hơn nữa ở mất bóng sau khi, Hoffenheim càng thêm sốt ruột tấn công. Nhưng là chính là Hoffenheim sốt ruột thời điểm tiến công. Hoffenheim cầu thủ lại phạm sai lầm. Colin Benjamin đột nhiên đoạn dưới Hoffenheim tiền vệ cánh Carlos Eduardo dưới chân quả bóng. Sau đó hắn liền cấp tốc đệ dẫn bóng đi tới. Ở mặt trước thi đấu bên trong, Colin Benjamin biểu hiện có thể không ra sao. Hắn có thể một mực chờ đợi ở cố gắng biểu hiện cơ hội. Mắt thấy Colin Benjamin cắt bóng thành công, Luis Gustavo lập tức dính sát. Colin Benjamin không có cho đối phương cơ hội. Trực tiếp đem quả bóng truyền cho lùi lại Marcel Janssen. Cái này động tác võ thuật bọn họ ở bình thường trong khi huấn luyện liền thường thường làm như thế. Này phối hợp lại cái kia là phi thường hiểu ngầm. Marcel Janssen tiếp được bóng đá. Vào lúc này bên cạnh hắn không có ai. Lùi lại hắn, căn bản không có ai theo. Marvin Komper vẫn là trông coi vị trí của hắn. Hoffenheim tiền vệ trụ Luis Gustavo cấp tốc nhào lên. Thế nhưng, Marcel Janssen động tác càng nhanh hơn. Hắn nhanh chóng đem quả bóng quét ngang. Sau đó cao tốc địa nhằm phía Hoffenheim vùng cấm. Đồng thời, đội Hamburg một cái khác tiền đạo cùng tiền vệ cánh trái đều cao tốc địa nhằm phía Hoffenheim. Vùng cấm, ba người giống như ba chuôi lợi kiếm nhanh chóng đâm vào Hoffenheim vùng cấm. Hoffenheim cổ động viên lập tức sốt sắng lên đến. Hiện tại đội Hamburg tấn công phi thường điên cuồng. Hoffenheim nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đội Hamburg fan bóng đá nhưng là hưng phấn không thôi. Bọn họ cao giơ hai tay lên, chuẩn bị hoan hô. Bọn họ yếu lĩnh trước tiên. David Zarolim cấp tốc đệ nhận được Marcel Janssen hoành gõ quả bóng. Hắn nhanh chóng đem quả bóng đạp lên, hướng về phía sau lôi kéo, liền thoảng qua từ phía sau cao tốc cắm vào đến Carlos Eduardo. Hắn sau đó nhanh chóng đem bóng nhẹ nhàng hoành gõ, ngẩng đầu. Vào lúc này, Marcel Janssen đã xuất hiện ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Hơn nữa, Marvin Komper nhanh chóng chào đón, rảnh rỗi chặn, không do dự, David Zarolim lập tức lên chân phải, một cái đường vòng cung bóng. Đem quả bóng truyền về vòng ngoài cấm địa Marcel Janssen. Mắt thấy bóng đến. Đồng thời Marvin Komper cũng nhào lên. Marcel Janssen lập tức xoay người. Dùng phía sau lưng ngăn trở Marvin Komper. Chuẩn bị tiếp bóng. Quả bóng nhanh chóng hạ xuống. Marcel Komper cảm thấy phía sau truyền đến một nguồn sức mạnh. Hắn biết phía sau Marvin Komper đã cùng lên đến. Bây giờ nên làm gì? Đột nhiên. Trong đầu của hắn đột nhiên thông suốt, xem chuẩn đến bóng, Marcel Janssen vai trái tiếp được quả bóng. Đột nhiên, vai trái của hắn về phía sau lùi lại, nghiêng xuống quả bóng. Đồng thời, hắn thân thể đột nhiên xoay tròn, vừa thoát khỏi phía sau đẩy hắn Marvin Komper, lại chính diện diện đội quả bóng. Đang xoay tròn đồng thời, hắn đột nhiên vung lên hữu, nhanh chóng địa vung lên. Tàn nhẫn rất địa đánh hướng về quả bóng. Hắn động tác cực kỳ triển khai. Không hề có một chút dây dưa dài dòng. Động tác như nước chảy mây trôi. Hoa mắt cực điểm. Chấm ngoặc kép. Một tiếng vang thật lớn. Marvin Komper đùi phải tàn nhẫn mà đánh trụ quả bóng. Quả bóng liền giống như là một tia chớp nhanh chóng phách vào khung thành. Hoffenheim thủ môn Hildebrand một điểm phản ứng đều không có. Đồng thời, bên sân cũng không hề có một chút phản ứng. Quả bóng trực quải trên góc phải. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.